Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông không có gì sống, trong nhà còn tại tuyết rơi. Trịnh Cẩm Hoa lưu Thẩm Tráng Thực ở trong này chờ lâu mấy ngày. Hắn liền đáp ứng đến, hắn luyến tiếc tam bào thai. Này ba cái hài tử lớn qua tốt, nghe nhi tử ý tứ ăn Tết bọn họ cũng không về đi. Lần sau lại nghĩ nhìn thấy bọn họ cũng không biết là lúc nào. Trong tay hắn có tiền, thấy bọn họ suốt ngày uống sữa bột, ba cái hài tử sữa bột, một tháng xuống dưới chỉ sợ được không ít tiền. Hắn lấy 50 đồng tiền cho Trịnh Cẩm Hoa. Ta cũng không biết này sữa bột đặt vào nào mua, chính ngươi mua đi, cũng không biết này 50 đồng tiền có thể mua bao nhiêu sữa bột. Hắn nhiều năm như vậy cũng không tồn bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể duy trì nhi tử như thế nhiều. Trịnh Cẩm Hoa gả đến Thẩm gia nhiều năm như vậy, đây là lần đầu lão nhân chủ động cho bọn hắn tiền. Đường tiểu bối cũng không phải thế nào cũng phải muốn cha mẹ tiền. Đương nhiên cha mẹ nguyện ý chủ động cho hài tử tiền. Không cũng nói trong lòng bọn họ nghĩ bọn nhỏ sao. Trịnh Cẩm Hoa cũng không khách sáo. Cho tiền liền tiếp, nghĩ chờ đã sẽ ở mua sắm hệ thống thượng nhìn xem. Cho hắn mua xong bông sơ hài, thêm chút giày tất, nàng nhìn hắn kia tất liền không một đôi tốt, đều phá không thể mặc. Nhi nữ tâm kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lão nhân thầm nhủ trong lòng chính mình, bọn họ liền rất thỏa mãn, như thế nào có thể không hiếu thuận lão nhân đâu. Người khác Trịnh Cẩm Hoa không dám nói, nhưng chính mình liền không phải loại người như vậy. Về phần bọn nhỏ uống được sữa bột, ban đầu là Thẩm Thận Hành mua, sau này Trịnh Cẩm Hoa lại từ mua sắm hệ thống thượng mua. Tuy rằng cũng phải muốn tiền, nhưng so ở bên ngoài mua, tiện nghi rất nhiều, trong tay nàng tiền là đủ dùng. Còn tồn một ít, còn đang suy nghĩ khi nào mua một cái xe đạp. Lão hỏi người dư đoàn trưởng ra mượn, cũng không tốt. Thẩm Tráng Thực lúc này sang đây xem hiểu rất nhiều chuyện. Lão Tam hai người đều là kia yêu ghét rõ ràng. Chỉ cần ngươi đối với bọn họ tốt, bọn họ liền sẽ đối ngươi tốt. Không giống lão đại lão nhị, ngươi đối với bọn họ lại hào, chính là đem tâm móc ra cho bọn hắn, bọn họ đều cảm thấy được đó là phải. Ban đầu không có so sánh còn tốt, hiện tại có so sánh, hắn liền giác ra lão Tam hai người dễ đến. Nhìn xem thân gia hai người ở trong này hỗ trợ mang hài tử, nấu cơm, quét tước vệ sinh, chính là con dâu quần áo. Hắn nhìn xem không sai biệt lắm thời điểm đều là bà thông ra tẩy. Hắn liền chưa thấy qua như thế đau khuê nữ, này đều gả chồng sinh tử, còn như thế chiều, thật sự được không? Thật không trách nhi tử chưa từng sách khiến hắn nương lại đây mang hài tử. Nếu là nhà mình tức phụ lại đây, nhìn xem con dâu kia biếng nhác bộ dáng, nàng còn có thể trầm được khí sao? Một ngày không ầm ĩ tám đốn đều là tốt. Hắn thở dài, triệt để tức nhường tức phụ lại đây hỗ trợ mang hài tử ý nghĩ. Nhân gia này toàn gia, nữ nhi con rể, nhạc phụ nhạc mẫu, còn có một đám hài tử, hòa hòa khí khí, trôi qua có nhiều tư vị. Nhà mình tức phụ cùng bọn họ nhìn xem liền không giống nhất phái người. Nếu không phải nhất phái người, cưỡng ép làm cho bọn họ cùng một chỗ, chỉ có tranh cãi ầm ĩ phần. Lúc này, hắn thực sự có chút hâm mộ Trịnh Quốc Chính cùng Mạt Văn Tú. Người đều nói tuổi trẻ khi hưởng phúc không tính phúc, già đi hưởng phúc mới tính hưởng phúc. Hắn cảm thấy lời này không giả. Nhìn xem người Trịnh Quốc Chính, đại nhi tử ở nhà làm ruộng, tiểu nhi tử vào đoàn văn công, tiểu khuê nữ cũng làm lão sư, bọn họ cho nữ nhi con rể mang hài tử, tương lai lão Tam còn có thể mặc kệ bọn họ, nghĩ một chút cũng không thể. Nhà mình có cái gì a? Đại nhi tử nhị nhi tử, hắn đều không chỉ vọng, cũng chỉ vọng không thượng. Bọn họ không nghĩ cao hút máu mình đều là tốt, tưởng chỉ vọng lão Tam, được lão Tam có nhạc phụ nhạc mẫu, Trịnh Quốc Chính hai người đều không loại. Ở trong này cho hắn mang hài tử, Lão Tam cũng không có khả năng đem mình cùng tức phụ nhận được bên người đến. Hắn nghĩ tới Thận Ngôn, đứa nhỏ này cũng là tri ân báo đáp. Bọn họ tương lai có thể hay không theo tiểu nhi tử. Thẩm Tráng Thực đột nhiên phát hiện, hắn nhường tiểu nhi tử theo Lão Tam, có phải hay không sai rồi? Không, tiểu nhi tử theo Lão Tam là không sai. Sai chính là mình mặc kệ không hỏi. Hắn sau này nếu muốn trôi qua tốt, muốn theo tiểu nhi tử, còn được ở tiểu nhi tử trên người nhiều trả giá chút mới được. Không thì hắn nào không biết xấu hổ cùng tiểu nhi tử sinh hoạt. Hắn hiện tại còn làm được động, kiếm được tiền không thể đều tiêu vào cháu trai trên người. Phải cấp Thận Ngôn chừa chút, lão đại lão nhị ra hài tử, hãy để cho chính bọn họ nuôi đi. Cháu trai lại không thể cho mình dưỡng lão. Thông qua Trịnh Quốc Chính cùng Mạt Văn Tú, Thẩm Tráng Thực suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm giác mình có chút ngồi không yên. Hắn được về quê liền cùng lão đại lão nhị phân ra, làm cho bọn họ chính mình đi thôi. Đợi đến Thẩm Thận Hành trở về, Thẩm Tráng Thực liền nói với hắn muốn về lão gia. Thẩm Mẫn Mẫn nghe được cha lời nói, mạnh ngẩng đầu, nàng còn không muốn đi. Mấy ngày nay ở Tam Ca nơi này, ăn ngon uống thật tốt. Buổi tối che chăn cũng ấm áp. Về đến trong nhà, nàng không chỉ phải giúp nấu cơm, còn muốn cho các cháu giặt quần áo. Nào có ở Tam Ca nơi này thoải mái. Nàng không muốn đi. Thẩm Thận Hành nhìn hắn, hỏi, nghĩ như thế nào trở về? Thẩm Tráng Thực cùng hắn xách chính mình tưởng phân ra sự tình. Chỉ nói, trở về có một số việc, người giúp chúng ta mua phiếu đi, ngày mai sẽ đi. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, như thế nào như thế đuổi? Thẩm Tráng Thực khoát tay, sớm ngày chậm một ngày không có gì quan hệ. Nói hắn mắt nhìn Thẩm Mẫn Mẫn, thật sâu thở dài, đứa nhỏ này đến mấy ngày nay, là một chút việc không biết cho nàng tẩu tử hỗ trợ. Chộp lấy tay chờ ăn chờ uống. Nàng liên Thận Ngôn cũng không bằng. Thận Ngôn viết xong bài tập, còn có thể giúp rửa chén quét rác đâu. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, vậy thì ngày sau trở về đi. Ngày mai nàng đi một chuyến thị xã, cùng Tiêu xã cũng không có bán bông sơ hài. Nếu con dâu đều nói như vậy, Thẩm Tráng Thực liền nghe con dâu an bài. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Mẫn Mẫn dầu dĩ không vui nằm trên giường, gặp Cẩm Lam ở viết giáo án, nàng tìm đề tài đạo, kỳ thật lão gia mùa đông cũng không có gì sống, ta còn rất luyến tiếc của ngươi đâu. Cẩm Lam tâm tư đều tại giáo án thượng, nghe được nàng lời nói, cười cười nói ra, ta cũng luyến tiếc ngươi, liền không hề nhiều lời, tiếp tục viết giáo án. Thẩm Mẫn Mẫn thấy nàng nói một câu, liền không lên tiếng, có chút thất vọng. Kéo chăn mông ở trên đầu, liền tính toán ngủ. Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm, Thẩm Thận Hành đi làm, Trịnh Cẩm Hoa ngồi xe đi thị xã, ở Quốc Doanh Bách Hóa Thương Trường đi dạo một vòng, cái gì cũng không mua. Xuất ngoại doanh Bách Hóa Thương Trường, nàng tìm cái địa phương, đem ban đầu ở mua sắm hệ thống thượng mua bông sơ hài lấy ra tam xong, khăn quàng cổ, tất sữa bột cũng mua chút, đưa vào từ trong nhà lấy đến trong gói to. Gói to là trang lương thực dùng, rất lớn, có thể trang không ít đồ vật. Nghĩ nghĩ lại mua mấy cái hoa cài, kẹp tóc, thắng âm yêu thích khác không có, liền thích tóc, kẹp tóc. Nếu đã có điều kiện này, tiểu tiểu ủng hộ một chút vẫn là có thể. Về phần bọn nhỏ quần áo, chỉ cần sạch sẽ, giữ ấm, đủ thay giặt liền tốt, không cần thiết mua sắm chuẩn bị quá nhiều. Sau khi về đến nhà, Mạt Văn Tú nhìn đến nàng mua như thế nhiều đồ vật, nhịn không được ở sau lưng nàng chừng nàng một chút. Trịnh Cẩm Hoa đem nàng mua bông sơ hài lấy ra, cha mẹ cùng công công một người một đôi. Thẩm Tráng Thực cầm con dâu đưa cho hắn bông sơ hài, trong lòng sung sướng, cười nói, còn có ta a. không phải mua cho ta quân áo bành tô sao? Hắn lần này tới quân đội, tuy rằng cho nhi tử đưa lương thực, lấy 50 đồng tiền, Khả Nhi tức phụ phía trước phía sau vì hắn cũng dùng không ít tiền đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại là thở dài, nơi này tức phụ thật là không sai, ban đầu còn cảm thấy nàng tiêu tiền như nước, phá sản, bây giờ nhìn tiêu tiền như nước, cũng có tiêu tiền như nước chỗ tốt, ít nhất hào phóng, ngươi đối nàng tốt, không cần lo lắng, nàng không hiếu thuận ngươi. Hắn nhiều năm như vậy kiếm tiền đều tiêu vào đại nhi tử nhị nhi tử trên người. Đại nhi tử nàng dâu cùng nhị con dâu liên đôi giày đều không cho hắn làm qua. Càng đừng đàm cho hắn mua quần áo. Con dâu không chỉ cho hắn mua quần áo bành tô, bông sơ hài, trả cho hắn mua vài đôi tất. Đây là nhìn hắn tất đều phá, mới cho hắn mua a. Ánh mắt hắn có chút phiếm hồng. Chính là nhà mình khuê nữ đều không như thế chi kỷ qua. Nhìn thân ra hai người, hắn mới hiểu được, mấy năm nay hắn trôi qua hồ đồ a. Trịnh Cẩm Hoa liền nói. Các ngươi một người một đôi, Mạt Văn Tú ở bên cạnh lải nhải nhắc. Mua như thế nhiều đồ vật, được tốn không ít tiền đi. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, cũng không mắc, không xài bao nhiêu tiền. Thẩm Mẫn Mẫn hỏi nàng. Kia này hài bao nhiêu tiền một đôi a? Trịnh Cẩm Hoa nghĩ thầm bách hóa thương trường hài đương nhiên quý. Nhưng nàng ở mua sắm hệ thống thượng mua lời nói. Tương đương tiện nghi, Trịnh Quốc chính hai người cùng Thẩm Tráng Thực liền xem hạ Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa chống lại tầm mắt của bọn họ. Hàm hồ nói, thật không cần bao nhiêu tiền. Nếu là quá đắt lời nói, ta còn có thể mua về. Trong nhà tam bào thai muốn ăn sữa phấn, ta khẳng định được tính kế mặc qua ngày. Một đám người cũng không tin nàng lời nói. Mạt Văn Tú nhìn về phía nàng. Ngươi có phải hay không lấy công nghiệp phiếu đổi? Khuê nữ trong tay không ít phiếu đâu. Trịnh Cẩm Hoa ai nha một tiếng. Nương, ngươi liền đừng hỏi nhiều như vậy. Mấy người thấy nàng biểu tình, suy đoán nàng nhất định là lấy công nghiệp phiếu đổi tiền. Cũng liền không hề hỏi nhiều. Trịnh Cẩm Hoa mua vài điều khăn quàng cổ. Nàng nương cùng Cẩm Lam đều có. Cũng không tốt một mình rơi xuống cô em chồng. Liền lấy một cái đưa cho Thẩm Mẫn Mẫn. Thẩm Mẫn Mẫn không nghĩ đến còn có nàng. Nàng cười nói, cảm ơn tẩu tử. Lập tức liền đem khăn quàng cổ vây ở trên cổ. Trịnh Cẩm Hoa nói không khách khí. Thẩm Mẫn Mẫn được điều khăn quàng cổ vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng không thể lưu lại quân đội, nhưng ít ra không rảnh tay trở về. Không uổng công, trước khi đi, Thẩm Tráng Thực móc thập đồng tiền cho Thẩm Thận Ngôn. Thẩm Thận Ngôn nhìn xem trong tay thập đồng tiền. Đôi mắt đỏ hồng, đây là cha lần đầu cho hắn tiền. Cách chương.